Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một người đàn ông mặc quân phục, còn có một người con gái. Vẻ ngoài nhìn vô cùng giống với Hạ Tử Hy. Chỉ có điều bất kể là ăn mặc hay ánh mắt, đều có thể nhìn ra dấu vết thời đại. Nhìn tấm hình này, tâm tư của Mục Chân đã trôi xa về nhiều năm về trước. Cũng là một lần bất ngờ. Mục Chân năm đó tay trắng gây dựng sự nghiệp, khi vừa có chút khởi sắc, liền gặp sự hãm hại vơ vét của một số người. Mục Chân không thuận theo, liền bị người khác bắt cóc. Mục Chân hao tốn công sức mới có thể thoát ra ngoài. Nhưng như thế nào cũng không ngờ đến lại bị người phát hiện. Suýt chút nữa thì ông cũng bị hại chết. May mắn người cảnh sát Hoa Trấn Quốc phụ trách bản án năm đó đã cứu ông. Nhưng cũng vì ông mà mất mạng. Lúc đó, Mục Chân vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ông đã được cứu, nhưng trong lòng tràn ngập hối hận. Sau khi biết được vợ của người cảnh sát kia đang mang thai, Mục Chân liền dốc hết sức chăm sóc cho người phụ nữ đó. Cũng vì vậy mới quen biết được Tiêu Lạc. Tiêu Lạc không hề vì việc Hoa Trấn Quốc cứu Mục Chân mất mạng mà trách hận ông. Ngược lại còn vô cùng sáng suốt. Dưới sự chăm sóc của Mục Chân, sau khi ông cùng Tiêu Lạc trở nên thân thuộc hơn, cũng đã nghe qua rất nhiều việc liên quan đến Vinh Cẩm. Lúc đó Mục Chân không hề biết Vinh Cẩm là người như thế nào. Cũng chỉ nhìn qua hình chụp của ông ta. Có điều Mục Chân đối với những điều này đều không thấy hứng thú. Ông chỉ cần biết chăm sóc Tiêu Lạc là được. Nhưng như thế nào cũng không ngờ được, khi Tiêu Lạc sắp lâm bồn, cô ấy đột nhiên là ổ biến mất. Mục Chân tìm kiếm cô rất lâu, nhưng không hề có chút tung tích nào. Cho đến một đêm kia, ông nhận được điện thoại của Tiêu Lạc. Cũng chính vì cuộc điện thoại đó ông mới biết được rằng đứa con của Tiêu Lạc không phải là con của Hoa Trấn Quốc, mà là của một người khác. Nguyên văn trong điện thoại chính là: Mục Chân, nếu như anh thật sự cảm kích Trấn Quốc, vậy thì phải giúp em chăm sóc tốt cho đứa trẻ này. Em đã để con bé ở lại một gia đình họ Hạ. Hứa với em, cả đời này cũng không được cho con bé gặp Vinh Cẩm. Cuối cùng liền cúp điện thoại. Đợi đến khi Mục Chân muốn hỏi rõ mọi chuyện, điện thoại liền lập tức bị cắt ngang. Sau đó, Mục Chân vân không ngừng tìm kiếm Tiêu Lạc, nhưng không hề có chút tin tức nào. Lúc này mới nhớ đến việc cô từng giao phó, liền lập tức tìm kiếm đứa trẻ. Cũng chính vào ngày hôm đó, ông đã nghe ngóng được rằng Hạ Thiên có nhận nuôi một đứa bé, vốn dĩ muốn nhận về. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiên yêu thích như vậy, Mục Chân cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Đơn giản đem thân thế Hạ Tử Hy che giấu lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn 20 năm. Đây cũng là lý do tại sao Mục Chân kiên quyết ép Mục Cảnh Thiên phải lấy Hạ Tử Hy. Một, vì đặc biệt yêu thích cô. Nguyên nhân thứ hai chính vì trong lòng vẫn còn chút áy náy. Năm đó Hoa Trấn Quốc vì cứu ông mà chết, Tiêu Lạc lại mất tích không rõ tung tích. Chỉ có duy nhất đứa bé này mới có thể khiến ông bù đắp được. Nghĩ đến đây, Mục Chân liền thở dài một tiếng. May mắn, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên bên nhau vô cùng hạnh phúc, nếu không ông cũng không biết nên phải đối diện với hai người bọn họ như thế nào. Tất cả mọi như ông đều sớm đã xem nhẹ, nhưng cũng vì hôm nay gặp lại Vinh Cẩm, khiến cho những hồi ức đó lại lần nữa hiện về. Chỉ là, tại sao không để Hạ Tử Hy cùng Vinh Cẩm gặp mặt? Chính vào lúc Mục Chân đang suy ngẫm, lúc này bên ngoài liền có người gõ cửa. Nghe thấy âm thanh này, Mục Chân liền vội vàng cất tấm ảnh, đặt vào trong chiếc hộp kia, sau đó đặt về vị trí cũ. Sau khi thu dọn hoàn tất, ông mới nhìn ra ngoài cửa lên tiếng. Tiến vào, Mục Cảnh Thiên đẩy cửa sau đó bước vào bên trong. Ba, cách chương.